siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1643 ta món đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân nắm đấm mang theo màu tím đen diễm khí đánh vào Bảo Nhi trên người, Bảo Nhi trốn cũng không có trốn, cũng không hề dùng tay đi chặn, con mắt nhìn chòng chọc vào nữ nhân. Con, nữ nhân đồng tử đột nhiên co rút lại, quả đấm của nàng hầu như đã đụng tới Bảo Nhi thân thể, nhưng là cái kia đã y phục rách dưới bên trong, nhưng có một mảnh dị dạng hào quang lộ ra đến, một mảnh non mềm lá cây từ quần áo vết nứt chính giữa đưa ra ngoài, dĩ nhiên ngăn cản nữ nhân nắm đấm. Sức mạnh kinh khủng kia đánh vào xem ra thập phân non mềm lá cây màu vàng óng bên trên, dĩ nhiên không thể đem diệp tử nổ ra, cái kia diệp tử chỉ là lay động một chút. Sao có thể có chuyện đó? Nữ nhân kinh hãi cực điểm nhìn Bảo Nhi. Coi như là đỉnh cấp bán thần cũng khẳng định không chống đỡ được nàng mặc gen chiến giáp sau đó sức mạnh, nàng không biết cái kia diệp tử rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đỡ quả đấm của nàng. Lùi lại mấy bước nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Bảo Nhi, đã thấy từng mảng hoàng kim như vậy lá cây từ trên người mở rộng đi ra, như vảy rồng giống như bao trùm Bảo Nhi toàn thân, hình thành một thân đặc biệt diệp giáp, đem Bảo Nhi toàn bộ đều bao vây ở bên trong, như là một cái mặc hoàng kim vảy rồng giáp hài đồng. Chỉ là cái kia từng mảng không phải vảy rồng, mà là từng mảng hình dạng khá giống là lá phong hoàng vàng lá mà. Gen chiến giáp, sao có thể có chuyện đó? Một cái sủng vật làm sao có khả năng sẽ nắm giữ gen chiến giáp? Đây không thể có thể. Người đến cùng là cái gì? Nữ nhân rốt cục nhìn ra đó là cái gì, kinh hãi gần chết, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tiểu hoa nước mắt muốn dùng máu của ngươi bồi thường. Bảo Nhi lại tựa hồ như không nghe thấy người phụ nữ nói cái gì, một đôi giống như là ác quỷ con mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào nữ nhân, từng bước một hướng về nữ nhân đi tới. Không thể có thể, đây không thể có thể, không thể có thể có sinh mệnh ở đây sử dụng bản mệnh gen chiến giáp. Không thể có thể, nữ nhân hét lên một tiếng, trên người từ màu đen quang diễm lần thứ hai bùng lên, như núi lửa bạo phát giống như vậy, hướng về Bảo Nhi trên người đánh tới, người hầu như đều có chút điên cuồng. Trước nữ nhân còn khống chế gắng sức lượng, không có để sức mạnh triệt để bộc phát ra, lúc này lại không nửa phần kiêng kỵ, chỉ muốn đánh giết Bảo Nhi, sức mạnh kinh khủng kia tản ra mà ra, chỉ là dư âm chỉ sợ cũng có thể đem toàn bộ nhi đồng giải trí khô nghiền thành hôi. Coi như tiểu hoa có thể sống sót, những kia nhi đồng cũng đều chết chắc rồi. Nhưng là nữ nhân nắm đấm vừa mới vừa vung ra, liền thấy Bảo Nhi thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở nữ nhân cùng phía trước, bị hoàng vàng lá bao trùm tay nhỏ, đặt tại nữ nhân nắm đấm bên trên. Cái kia điên cuồng như ma diễm giống như sức mạnh ở Bảo Nhi bàn tay bên dưới tan thành mây khói, trong nháy mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Nữ nhân trợn to hai mắt như thấy quỷ một chút nhìn Bảo Nhi, dùng sức muốn đem nắm đấm thu hồi lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, bị cái kia cái tay nhỏ bé cầm lấy, giống như là bị kìm sắt cầm cố lại. Nhìn Bảo Nhi cặp kia lấp đầy sát cơ ác mắt, nữ trong lòng người dùng mình một cái, trong lòng hết sức bất an sợ hãi. Ngươi, nên, chết, Bảo Nhi từng chữ, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến như thế, mỗi cái chữ phảng phất đều mang theo huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cuối cùng chữ nói xong, Bảo Nhi cầm lấy nữ nhân nắm đấm bàn tay đột nhiên dùng sức, nữ nhân thân thể mạnh mẽ bị nàng quăng lên, không tự chủ được bị quăng đến không trung. Hoành, hoành, hoành, Bảo Nhi hầu như teleport xuất hiện đang bị quăng đến không trung nữ nhân trước người, một đôi quả đấm nhỏ như là cây búa giống như liên tục oanh kích ở nữ nhân trên người, mỗi một quyền đều bị nữ nhân áo giáp trực tiếp đập ra một cái động, đem bên trong huyết nhục cùng xương đều đập nứt. Gen chiến giáp, lại bị đánh nát, nữ nhân kêu thảm thiết không ngừng, đã toàn bộ không có cách nào lại sản sinh ý niệm khác. Bảo Nhi quyền lần đầu cái đập nát áo giáp xuyên qua thân thể của nàng, lệnh nàng trên không trung bốc lên kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi như mưa sụp đổ, gen chiến giáp mảnh vỡ cũng đồng dạng tứ tán tung tóe, thân thể hoàn toàn vặn vẹo, đến cuối cùng liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cuối cùng một quyền đánh vào nữ nhân, trực tiếp đem nữ người đã không thành hình người thân thì kể cả rách nát xen áo giáp một chỗ đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời rơi xuống nước. Nữ nhân vừa chết, Xâm La huyễn cảnh nhất thời biến mất, Bảo Nhi trên người hoàng vàng là áo giáp cũng biến mất không còn tăm hơi, trong tay trước nhưng có thêm một cái hồ lô, quay về phía trước hút một cái, những huyết vụ đó cùng mảnh vỡ trong phút chốc đều bị hút vào trong hồ lô, trừ một chút vỡ mặt đất cùng dụng cụ thao tác ở ngoài, lại cũng không nhìn thấy một điểm vết tích. Tiểu Hoa, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây, sẽ không để cho ngươi bất luận người nào thương tổn ngươi. Bảo Nhi đi tới Tiểu Hoa trước người, đưa tay ra sờ sờ Tiểu Hoa đầu, nở nụ cười. Nhưng là một giây sau, Tiểu Hoa nhưng về phía trước ngã chồng vó té xỉu ở Tiểu Hoa bên người. Bảo Nhi tỷ, Tiểu Hoa liền ôm lấy Tiểu Hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Những kia thu được tự do hài đồng nhất thời gào khóc lên, thương trường hệ thống trí não cũng phát hiện nhi đồng khô bị hao tổn, trí não lập tức phát ra cảnh báo an ổn người bảo lãnh đội viên đã sắp khởi đầu đuổi rốt cuộc đồng giải trí khu, người chung quanh cũng đều phát hiện nơi này tình huống khác thường, bất luận có hay không hài tử nhờ thả người ở chỗ này, đều chạy tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, nhìn có thể hay không giúp đỡ được việc. Tình cảnh thập phân hỗn loạn, Hàn Sâm chạy tới địa phương thời điểm, phát hiện té xỉu ở Tiểu Hoa bên người Bảo Nhi, nhất thời thay đổi sắc mặt, liền kiểm tra Bảo Nhi thân thể, còn tốt Bảo Nhi tuy rằng sinh cơ thập phân yếu ớt thế nhưng sinh cơ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ôm lấy Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa, Hàn Sâm lấy cuối cùng tốc độ đuổi trở về nhà, ôm Bảo Nhi tiến vào tí hộ sở, đi tìm Tiểu Ngân Ngân cứu mạng. Vào lúc này, có thể cứu Bảo Nhi cũng chỉ có Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân sử dụng màu bạc lực lượng sấm sét chữa trị Bảo Nhi tuy rằng khôi phục rất chậm, bất quá Bảo Nhi sinh cơ xác thực đang chậm chậm khôi phục ở trong, Hàn Sâm lúc này mới hơi hơi yên lòng. Bảo Nhi đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là tổn thương quá nặng, cần phải từ từ trị liệu. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Bảo Nhi sẽ tổn thương nặng như vậy? Hàn Sâm để Tiểu Ngân Ngân kế tục trị liệu Bảo Nhi, chính mình thì trở lại liên minh, đi hỏi Tiểu Hoa xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa mới một tuổi nhiều, bất quá hắn đã có thể nói rất nhiều lời, tuy rằng không có cách nào hoàn chỉnh tự thuật, bất quá Hàn Sâm đại khái vẫn là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ kia, lẽ nào là người của tổ chức thần? Dĩ nhiên xuống tay với Tiểu Hoa còn tốt có Bảo Nhi ở, bằng không vẫn đúng là để bọn họ đắc thủ, đáng ghét. Hàn Sâm trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Trải qua Tiểu Ngân Ngân thời gian dài trị liệu, sau mười mấy tiếng, Bảo Nhi mới rốt cục tỉnh lại, bất quá thân thể vẫn là suy yếu lợi hại, muốn hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn khẳng định là không có hy vọng. Tiểu Hoa không có sao chứ? Bảo Nhi tỉnh rồi sau đó, nhìn thấy Hàn Sâm, cầm lấy Hàn Sâm hỏi. Tiểu Hoa rất an toàn, không có bị thương, đều là bởi ngươi bảo vệ hắn, ngươi là một cái rất tốt tỷ tỷ, không, là khỏe mạnh nhất tỷ tỷ. Không biết tại sao, Hàn Sâm trong lòng trước cảm thấy có chút khó chịu. Hừ, Tiểu Hoa là Bảo Nhi món đồ chơi, chỉ có Bảo Nhi có thể bắt nạt hắn, không cho người khác bắt nạt hắn. Bảo Nhi chu miệng nhỏ nói rằng, cách chương.